Chí Tôn Tiên Đạo, chương 444, 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Ngọc Đế, Vương Mẫu nhíu mày, hai người thật không ngờ tứ đại hát hai yêu y thiên sư dĩ nhiên làm ra như thế sự đến. Bọn họ hai người bế quan tam năm, đối với thiên đình đích rất nhiều chuyện thượng không rõ ràng lắm, nhất là Trương Nói Lăng, Cát Huyền đám người chính là thiên sư, bọn họ đích một ít sự còn lại thần tiên cũng sẽ không bẩm báo, cho nên Ngọc Đế Vương Mẫu thượng không biết tin tức. Ngọc Đế suy tư liễu chỉ chốc lát nói, chuyện này ta cùng với Vương Mẫu hoàn toàn chẳng biết tình, đế quân xin yên tâm, loại chuyện này ta cam đoan tuyệt sẽ không nữa phát sinh. Trương Nói Lăng, Cát Huyền đám người sở làm thật sự quá mức phân, ta phải hào hào huấn giới bọn họ đích. Lần này đây Ngọc Đế Vương Mẫu cũng có chút mất hứng liễu, bọn họ bế quan là vì thay đổi tự thân vận số, bây giờ thiên đình đích thực lực đại đô tại trong tay bọn họ nắm giữ, có thể thay đổi tự thân khí vận đích thiên địa lực đô quy. Cho, với, Ngọc Đế Vương Mẫu, bọn họ thầm nghĩ thuận lợi vượt qua thiên địa đại kiếp thật sự không muốn nữa trêu chọc Tiết Lăng Vân cửu thiên huyền nữ như vậy đích cửu địch. Trương Nói Lăng, Cát Huyền đám người làm như vậy là tùy ý phá hư bọn họ cùng Tiết Lăng Vân cửu thiên huyền nữ đích quan hệ đối với Ngọc Đế Vương Mẫu không có chút nào chỗ tốt. Ngọc Đế Vương Mẫu vừa làm mấy cái cam đoan, làm cho Tiết Lăng Vân an tâm, Tiết Lăng Vân mỉm cười nói. Như thế ta an tâm, Ngọc Đế gặp chuyện không may công tránh, tại hạ bội phục. Còn nói liễu vài câu, lập tức Tiết Lăng Vân rời đi giao trì, Ngọc Đế Vương Mẫu thương lượng liễu một trận, đem tứ đại thiên sư đưa tới hung hăng huấn xích liễu một phen, này thả không đề cập tới. Ngọc Đế, Vương Mẫu sinh, cho, với, hỗn độn trong, có được khôn cùng pháp lực lần này đây thiên địa đại kiếp chung bọn họ cảm giác được tiền đồ hắc ám, chỉ có dùng thiên đình lực đến thay đổi tự thân khí vận như vậy có lẽ có thể tránh được này kiếp. Trừ lần đó ra bọn họ cũng thế nữa không muốn quá nhiều chiêm nhiễm nhân quả, đối với hạ giới đích Phật đạo chi tranh bọn họ đã quyết định không cần nhúng tay, thiên đình bên trong bọn họ cũng hy vọng tận lực bình tĩnh, hết thảy đô đợi thiên địa đại kiếp sau khi hơn nữa. Tiết Lăng Vân về tới huyền nữ trong cung, cùng cửu thiên huyền nữ thương lượng một trận, Tiết Lăng Vân cười nói. Tứ đại thiên sư đích chuyện chúng ta còn muốn nhỏ tâm, còn cần phái người lưu ý Ngọc Đế nọ diện đích tình huống, chuyện này không thể giải đãi a, như thế vừa qua một tháng đích thời gian, Tiết Lăng Vân tại Ngọc Đế lãnh địa trong đích thầm tham truyền đến tin tức nói là tứ đại thiên sư đã được cấm túc tại đều tự đích thiên sư trong phủ, Ngọc Đế lãnh địa trong đích thiên binh thiên tướng cũng đều an tĩnh đích đứng ở đều tự trú địa, Ngọc Đế kẻ dưới tay đích thần tiên cũng đều ti ngoài chức không có nhìn thấy có khác tâm tư đích, Tiết Lăng Vân cùng cửu thiên huyền nữ dần dần yên tâm. Hạ giới đích Phật đạo tranh chấp còn đang tương cầm giai đoạn, trong khoảng thời gian ngắn là rất khó có kết quả đích, Tiết Lăng Vân thâm cảm chính mình tu vi có hạn, nửa năm sau khi hắn lần nữa bế quan tĩnh tu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tĩnh thất trong hắn khoanh chân mà ngồi, từng đạo thiên địa linh khí hướng hắn thân thể vọt tới, mấy ngày này địa linh khí tại hắn đích trong thân thể không ngừng đích vận chuyển biến hóa, cuối cùng có nhất bộ phận hóa thành trong cơ thể đích tiên nguyên, càng nhiều đích còn lại là được hắn đích thân thể trực tiếp hấp thu. Tiết Lăng Vân lúc này đích thân thể chính là bàn cổ thật huyết biến thành đích bàn cổ thật thân, ngoài thân thể kết cấu cùng năm đó khai thiên tích địa đích bàn cổ đã kém không có mấy, song trong thân thể đích năng lượng cho dù viễn không kịp bàn cổ chỉ sợ ngay cả bàn cổ lúc ấy đích vạn phần một trong cũng không cập. Cách chương.